lấy chồng quyền thế, chương 803 thiên hậu hết thời cười trên nỗi đau của người khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ phu nhân quan lớn, chim hoàng yến, người phụ nữ không thể gọi tên, tiểu thư kiêu căng, đến các loại biệt danh quỷ khóc thần sầu khác, đa số cư dân mạng đều là người mắng hùa theo. Bên này Lâm Thiền càng bị mắng té tát, bên kia Dương Liễu Nhi lại càng sung sướng. Mấy lần Dương Liễu Nhi định trở lại giới giải trí đều bị Lâm Thiền gián tiếp phá đám. Hơn nữa, lần tranh chấp với Lâm Thiền tại buổi đấu giá từ thiện đã khiến cô ta mất mặt, cô ta đã ghi thù cô từ lâu rồi. Hừ, đấu với tôi hả, cô còn non lắm. Trong phòng làm việc Dương Liễu Nhi ngồi một mình trước bàn, lầm bầm. Ai bảo cô ba dám cản đường tôi, rõ ràng là muốn chết mà. Mối hận này, cô ta đã nhịn lâu rồi. Quảng cáo, Dương Liễu Nhi lấy điện thoại di động ra, nhấn số điện thoại. Alo, bây giờ em đang ở đâu, có đọc tin tức gần đây không? Đầu dây bên kia chính là Phan Khả Vân vẫn chưa gượng dậy nổi vì tiệm áo cưới bị đập phá. Bởi vì cửa tiệm bị phá, cho nên các khách hàng tìm đến tận cửa nhà họ Phan để đòi tiền vi phạm hợp đồng. Số tiền khổng lồ này chẳng những khiến ngân sách tích lũy nhiều năm qua của Phan Khả Vận tan thành mây khói, mà còn khiến ông bà Phan phải bồi thường một khoản lớn. Công ty nhà họ Phan không thiếu tiền xoay sở khiến ông Phan sứt đầu mẻ trán. Kiếp nạn lần này đã tổn hại nặng nề gốc rễ nhà họ Phan. Ngoài công ty ra em còn có thể đi đâu? Em chưa giải quyết xong mấy khách hàng kia nữa à? Coi giọng em kia chút đỉnh tiền đó mà đã khiến em người không ra người, mà không ra ma. Em mau lên mạng đọc bình luận những người khác mắng Lâm Thiền đi, sảng khoái biết bao nhiêu. Phan Khả Vận nghe tiếng cười hà hê của chị họ mà trong lòng không hề vui sướng. Cô ta có rất nhiều lời muốn nói nhưng lại bị tắc trong cổ họng, thật sự muốn thẳng thắn chất vấn chị họ một trận. Đi thôi, đi ăn năm mừng với chị một bữa. Em không đi, em không có thời gian. Em ngốc à, chị gọi em ra thì chắc chắn có cách giải quyết giúp em. Nếu như chị bảo sẽ mở thêm một tiệm áo cưới nữa cho em thì sao? Chị đã thay em lên kế hoạch hết rồi, em vẫn không chịu đi à, bây giờ công ty em còn đang gánh một món nợ lớn, tiền bạc đâu ra mà mở thêm cửa tiệm. Chỉ là chút tiền thôi mà chị giúp em. Phan Khả Vận nhẫn nhịn im lặng không lên tiếng. Mau đi thôi, chị ở nhà chờ em. À đúng rồi, lúc tới tiện thể em mang theo một chai rượu đỏ nhé. Hôm nay chị thật sự rất vui. Phan Khả Vận hỏi, bốn, vì Lâm Thiền bị mắng sao? Chứ còn gì nữa, lẽ nào em không vui? Chị đang xả giận giúp em đấy. Phan Khả Vận ổn định cảm xúc đáp, vâng, ừ, vậy chị chờ em, mau lên. Kẻ đang đắc ý thường hay sơ suất. Có lẽ Dương Liễu Nhi quá cao hứng vì dễ dàng khiến Lâm Thiền bị người đời chỉ trỏ, nên không hề để tâm đến cảm xúc mất mát của cô em họ. Tiệm áo cưới cũng có một phần đầu tư của cô ta. Nhưng đối với cô ta mà nói, số tiền này chẳng đáng vào đâu. Dù có bị phá thì cứ phá thôi, cô ta không quan tâm, đập rồi thì đầu tư một cái mới là được. Nhưng Phan Khả Vân lại chín không giống vậy. Tiệm áo cưới phát triển từ một cửa tiệm đến khi trở thành một công ty, từ một cửa hàng nằm trong khu phố nhỏ đến khi chuyển vào trung tâm thương mại sang trọng, từ diện tích 30m² đến diện tích 300m², từ 5 nhân viên đến 50 nhân viên, mỗi một giai đoạn đều có sự tham gia của Phan Khả Vận. Cửa hàng này, công ty này, giống như đứa con của cô ta vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ con cô ta bị người khác chém đứt đầu, đứt tay, đứt chân, chỉ còn sót lại buồng tim kéo dài hơi tàn, bất cứ lúc nào cũng có thể tắt thở. Cô ta vô cùng xót xa. Văn phòng công ty nằm ngay bên trong cửa tiệm áo cưới, mỗi ngày cô ta đều kiên trì ngồi đấy canh chừng, giống như trông chừng đống hoang tàn còn sót lại của cửa tiệm. Bây giờ, nhân viên phụ trách tiếp đón đã bị cho thôi việc, chỉ còn lại cô ta và hơn 10 người duy trì vận hành công ty. Không, hôm nay có thêm 3 người nghỉ việc, bây giờ chỉ còn lại 7 người. Không biết ngày mai cửa hàng sẽ còn lại bao nhiêu người làm việc. Phía cảnh sát thông báo với cô ta, hai gã nghi phạm đã bị bắt về xử lý, nhưng miệng bọn chúng kín như bưng, sống chết thừa nhận bản thân say rượu nên nhất thời nổi hứng đập phá, không có ai chủ mưu phía sau. Còn lâu cô ta mới tin không có ai chủ mưu phía sau, dĩ nhiên cảnh sát cũng sẽ không tin. Chị họ lại nhiều lần kết luận chuyện này là do Lâm Thiền sai người khác làm. Chị họ còn nói chỉ có Lâm Thiền mới lách luật, làm đến độ con kiến cũng không lọt. Mặc dù cô ta rất ghét Lâm Thiền, nhưng nếu dùng lý trí mà nghĩ, Lâm Thiền không cần thiết phải đập tiệm áo cưới của cô ta. Chấm, vụ việc huyên náo, kinh động đến tận cảnh sát và xã hội. Đây chẳng khác nào hành vi phạm tội, chẳng lẽ Lâm Thiền không lo lắng cho Cố Thành Kiêu? Không thể nào, nói thật vụ việc tại buổi đấu giá từ thiện là do bọn họ không đúng, Lâm Thiền chỉ yêu cầu cô ta xin lỗi công khai. Hơn nữa, trước mặt trưởng bối, Lâm Thiền đã tha thứ cho cô ta, chẳng lẽ còn ở ngấm ngầm đập phá cửa tiệm? Không thể nào, huống chi, sao có thể gọi là con kiến cũng không lọt. Trên mạng nhiều bình luận mắng chửi Lâm Thiền không coi pháp luật ra gì, nếu Lâm Thiền thật sự có thể làm đến con kiến cũng không lọt, vậy cục diện bây giờ là cái gì? Cũng không thể nào, còn nữa, trong tất cả tiểu thuyết trinh thám, người bị hiềm nghi lớn nhất thường chính là người vô tội. Đây đều là âm mưu, do chính hung thủ giở trò đánh lạc hướng chú ý, nếu như thật sự Cố Thành Kiêu lấy thúng úp voi, sao lại để người khác mắng chửi vợ mình như vậy? Nếu Lâm Thiền thật sự là kẻ chủ mưu, tại sao phía cảnh sát vẫn không có hành động gì? Cũng vẫn không thể, đúng không? Phan Khả Vân không phải đồ ngốc, đặc biệt sau mấy năm tự mình gây dựng sự nghiệp, cô ta cũng có chính kiến của riêng mình, có thể tự suy xét vấn đề. Đồng thời cô ta cũng đã gặp không ít loại người, có thể tự phán đoán thị phi trắng đen của một số chuyện. Phan Khả Vân, sao cô không tỉnh táo ngẫm lại xem trong chuyện này người được lợi nhất là ai? Là ai đã xúi giục cô, là ai đã giật dây cô ngoi đầu lên? Cô bị người ta lợi dụng mà cô không biết sao? Nếu không bước chân vào giới này, tôi cũng không biết thủ đoạn của các cô thế nào. Tôi không tin một người ngoài như cô lại có thể hiểu được thủ đoạn trong giới này. Đây rõ ràng là một màn lăng xê, cô bị người đó lợi dụng rồi. Chuyện này rõ ràng là cô giá họa trước tôi, thật sự không tin cô lại mặt dày mày dạn đi tố cáo tội còn mở cuộc họp báo gì đó. Lúc cô khai trương tiệm áo cưới sao không mở họp báo luôn đi. Là chị họ của cô muốn tái xuất, cô ta làm nhiều chuyện như thế là muốn mượn cơ hội này để tái xuất đấy. Cô vĩnh viễn là loại người gọi không tỉnh cố ý giả vờ ngủ. Phan Khả Vân bước trên đường lớn, trong đầu vang vọng những lời Lâm Thiền nói với cô ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bây giờ cô ta mới nhận ra trước khi sự việc phát sinh, cả ngày Trần Khả Doanh và Quan Thanh Thanh đều súng xít vây quanh, dụ dỗ tầng bốc cô ta. Đến khi có chuyện lại chẳng thấy tăm tích họ đâu. Là cớ làm sao, những kẻ cô ta gọi là bạn thân mới thật sự là kẻ nghiêng theo chiều gió, thấy lợi quên nghĩa, tiểu nhân dối trá. Chỉ có Lâm Thiền còn nói được vài lời thật tình, lời thật mất lòng, nhưng lại là sự thật. Quảng cáo, cách chương.